Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 929, chương 924, dị biến chi loại hàm vĩ. Hai canh, đạo, Emma lắc đầu, nàng đương nhiên là có nghiên cứu qua dịch thu liên quan thần thoại truyền thuyết. Bất quá nàng lúc ấy lực chú ý, càng nhiều địa ở chỗ dịch thu ngoại hình phương diện. Về sau khi nàng tại cổ xưa trong thần thoại tìm đến căn nguyên, nàng liền cũng nhiều hơn nghiên cứu phương diện kia đồ vật. Tuy hiện tại xem ra kia cũng không có đưa đến cái tác dụng gì, chính là chung quy nàng đã triệt để trở thành một thuần túy thuật sĩ, buông tha cho nghiên cứu nhất thời thoải mái, một mực buông tha cho một mực thoải mái. Nghe có chút ý tứ. Tới chén hồng trà a. Emma nhún nhún vai, sau đó cho Tôn đạo nhân an bài chỗ ngồi, sau đó rót một ly hồng trà. Mà vừa lúc này, Dịch Thu đột nhiên mở miệng nói, còn có một cái quen biết cũ qua, lại chuẩn bị một thanh cái ghế a. Sau đó suy nghĩ một chút, Dịch Thu nhìn xem có chút nghi hoặc Emma nói, hắn tuy cũng không phải là siêu phàm tồn tại, bất quá ở trên ý nào đó, hắn có được chi phối so với tầm thường siêu phàm càng thêm hùng vĩ lực lượng. Cho nên cho hắn một cái ghế ngược lại cũng không sao. Ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá không có hồng trà. Emma minh bạch Dịch Thu theo như lời ý tứ, nhưng nàng hiện tại đối với vật chất giới sở hữu chính trị tổ chức đều tràn ngập chán ghét. Nàng không tính là cỡ nào thiện lương tồn tại. Nếu như không phải là Dịch Thu tại, nàng tuyệt đối sẽ làm cho đối phương trả giá so với hiện tại càng thêm thê thảm đau đớn giá lớn. Phàm vật, sao dám làm trái long uy nghiêm? Vậy ngược lại không quan trọng, bất quá ta chung quy đáp ứng nhân gia, thịt mà lại tu quản đủ chính là. Dịch Thu vừa nói, một bên từ vật phẩm trong hành trang lấy ra một đống lớn thần dâu. Hắn ngược lại là có thể làm ra càng thêm mỹ diệu đồ ăn. Nhưng tiếc nuối là nó chịu chúng có chút quá ít. May mà thời gian dài như vậy, Mục Nát Chi Thành đã sản xuất đủ nhiều thần dâu. Bởi vì hắn bản thân đã đạt được đầy đủ cường đại trị liệu năng lực. Cho nên những cái này thần dâu hắn một mực tích lũy tại nơi này. Dùng cho tụ hội hoa quả, cũng không tệ, mà vừa lúc này, Dịch Thu đột nhiên nghĩ đến mình tại Mục Nát Chi Thành bên trong còn có một khỏa cây táo. Vì vậy hắn đem thần dâu đặt ở trên cái bàn, liền đối với lấy mọi người nói, ta đi phó bản trong không gian nhìn xem, nói không chừng còn có thể lại làm cho chút. Nhìn xem Dịch Thu tiêu thất thân ảnh, Tôn đạo nhân dựa vào ở trên cái ghế yên lặng trầm tư. Đúng, em ma tỷ. Người biết chỗ đó có thể lấy tới tương đối khá ma pháp khoáng thạch sao? Ta phát hiện ma năng pho tượng cùng sử dụng khoáng thạch có rất lớn quan hệ. Bất quá ta gần nhất phó vốn không có đối ứng sản xuất. Miuji có chút buồn rầu mà nhìn Miuji nói. Nàng đột nhiên nghĩ đến một cái gần nhất đang không ngừng làm phức tạp hắn sự tình. Ma pháp khoáng thạch, Emma dừng lại đang tại bào chế hồng trà tay. Nàng một chút suy tư rồi nói ra, ải nhân cũng hoặc quặng mỏ tiền tố phó bản có ổn định sản xuất. Ta nhớ được lúc trước có một cái liên quan chiến trường rất không tệ. Là ải nhân liên quan cứu viện chiến dịch nhân vật. Không đúng, người đợi cấp hẳn là còn chưa đủ. Ta cảm thấy cho ngươi có thể đợi một lát hỏi một chút dễ dàng. Phó bản có thể lấy tới bao nhiêu? Khoáng thạch. Dễ dàng có thể chuẩn bị cho ngươi đến đủ nhiều. Emma nhìn xem Miuji nói một câu, sau đó suy nghĩ một chút nàng tiếp tục bổ sung. Bất quá phải xem hắn có hay không có thu thập. Nếu như hắn có thu thập, ngươi có thể ở trong cái kia tìm đến tuyệt đại bộ phận thông thường ma pháp khoáng thạch. Chung, quy, đây chính là mấy cái thế giới mạch khoáng. Mỗi khi nhắc tới chuyện này thời điểm, Emma đều sẽ có vẻ cao hứng dị thường. Cự long trong huyết mạch trời sinh liền có đủ lấy mãnh liệt bị tổn hại dục vọng. Đó là cự long bản tính. cũng là cự long có thể thủy chung bảo trì đỉnh cấp chim ăn thịt người một nguyên nhân nhất. Chung quy một đầu cường đại nhưng lại ôn hòa sinh mệnh. Nó đại khái là vô pháp xứng đôi chim ăn thịt người định nghĩa. Mà trên cái thế giới này lại có loại nào sự tình có thể so với vượt được hủy diệt một cái thế giới càng thêm sảng khoái lâm ly, càng thêm phát huy tác dụng vô cùng. Dừng lại, ta cảm thấy có ta cũng cần một ly tân hồng trà. Muji cắt đứt Emma ngẫu hứng trạng thái. Bất quá nàng cũng không có như thế nào phàn nàn. Chung quy dịch thu hành vi quả thật làm cho nàng cảm thấy sướng khoái. Thế nhưng nếu như chính nàng cũng có thể làm được. Bất quá Emma cảm thấy kia kỳ thật rất khó khăn. Chung quy nàng cũng không có dịch thu như vậy hiểu rõ thiện ác nhãn lực cùng thủ vững trật tự ý chí. Nếu như nàng xuồng xã tứ phía đi hủy diệt, như vậy tự mình hủy diệt cũng sẽ không tới quá chế. Hảo ba, một ly tân hồng trà. Có lẽ ngươi cần một chút nóng bỏng hương vị. Emma đánh một cái búng tay. Sau đó một đạo nguy hiểm hỏa diễm từ trên tay nàng dấy lên. Cứ việc nó thoạt nhìn là như thế nhỏ bé, thế nhưng nếu như nó mất đi khống chế, đầy đủ đêm này phụ cận mấy cây số trong phạm vi sở có sinh vật hóa thành tro tàn. Cường độ cao sinh động hỏa diễm hạt, hồng trà tuyệt hảo phối hợp. Emma một bên ngâm nga lấy một ít nàng trong trí nhớ ca khúc, vừa lái mới chuẩn bị một ly tân, đầy đủ có vị hồng trà. Mà tôn đạo nhân thì trầm mặc địa ngồi ở chỗ kia. Hắn đang suy tư về hai người đối thoại sở lộ ra tin tức. Xem ra nhà mình vị này thánh nhân, so với trong tưởng tượng muốn nguy hiểm nhiều. Mà vừa lúc này, tôn đạo nhân trông thấy đang chậm rãi hướng phía bên này đi tới chi phi. Dị biến chi loại, cuối cùng hình thái hàm vĩ, trước mắt trạng thái, lẻ vĩ. Nên dị biến một loại chưa tiến hành một lần hoàn chỉnh sinh mệnh lịch trình. Liên quan sản xuất, ma pháp trái cây 500 pound, 2 tháng. Dị biến chi loại cách mỗi 2 tháng sản xuất một lần ma pháp trái cây. Ma pháp trái cây liên quan kế thừa thuộc tính, thể lực hồi phục, trị liệu vết thương nhẹ, độc tố trung hòa, yếu ớt, đặc thù thuộc tính, hàm vĩ. Nên dị biến chi loại có đủ không ổn định sinh mệnh hạn độ. Đường đạt tới sinh mệnh hạn độ về sau nó sẽ chết đi. Đồng thời hóa thành một quả không thể dùng ăn ma pháp trái cây. Đem ma pháp trái cây tiến hành gieo trồng. Nó sẽ tại một cái tự nhiên tháng về sau hoàn thành cây non kỳ đến thành thục kỳ phát triển. Lúc này giai đoạn, nó đem vô pháp sản xuất ma pháp trái cây. Đồng thời vô pháp đạt được liên quan đặc thù hiệu quả. Mỗi hoàn thành một lần hàm vĩ, dị biến chi loại ma pháp trái cây đem kế thừa nhất hạng tân đặc thù thuộc tính. Dịch thu nhìn xem đã lớn lên đầy đủ tráng kiện dị biến chi loại. Nó bây giờ nhìn lại đã không quá giống là đã từng cây táo. Hoặc là nói nó đã không được như là vật chất giới cây cối. Chung quy vật chất giới cây cối lại như thế nào, cũng không cách nào như dị biến chi loại như vậy tán cây cùng rễ cây dây dưa cùng một chỗ. Như là một cái khảm ở trên đại địa mộc chế vòng tròn. Lúc này kia to lớn dị biến chi trên cây kết đầy tất cả lớn nhỏ ma pháp trái cây. Chúng xem ra giống như là xà quả, nhưng so sánh với dịch thu thấy qua xà quả, lại nhiều mấy phần u quang màu sắc. Dịch thu rất sớm đã không còn đi quản lý này cây. Bây giờ nhìn lại nó tựa hồ sinh trưởng có cũng không tệ lắm. Dịch thu từ trên cây hái xuống một quả trái cây. Nó nên là có chút độ cứng. Bất quá đối với dịch thu mà nói, nó cùng mềm mại cục đường không có cái gì khác nhau. Cảm thụ được trong miệng bắn tung tóe nước ngọt, dịch thu cảm thấy coi như không tệ. Đại khái đây mới là tự nhiên sinh trưởng tốt nhất trạng thái. Nếu như cần ỷ lại tại ngoại lực đi làm vượt, như vậy cây kia tuyệt đối không phải là cỡ nào tự nhiên kết quả. Mỗi một gốc cây từ tự nhiên mưa gió đào thải hạ sinh trưởng thụ, hẳn là có đủ đầy đủ thích ứng lực,